Thiếu gia ngông cuồng, chương 1066, đó là quyền tự do của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Long cũng thắc mắc, nói, hành tung của cậu chủ luôn được giữ bí mật, trừ phi cậu từng nói với ai đó. Tần Minh hít một hơi sâu rồi nói, không có, bỏ đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tối nay On Mây và Liễu Lan cũng sẽ đến. Anh hãy thu xếp đi đón họ. Mặc dù bây giờ khá nhiều việc, nhưng dù sao cũng phải gặp mặt Liễu Lan. Tôi có việc khác, A Long nói với vẻ lo lắng. Cậu chủ, tôi vẫn nên ở bên cạnh cậu thì hơn. Tránh lại xảy ra sự cố. Tần Minh nói, không cần, tôi sẽ cẩn thận. Anh đi đi, khách sạn du lịch quốc tế của thành phố Đại Dung. Tần Minh vừa đón đoàn người Mộc Thư Vân đến đây. Tuy anh và người của Hoàng Phái không hợp nhau, nhưng sau khi Tần Minh giao ra hô hấp pháp gia truyền của nhà họ Mộc thì hai bên cũng có chủ đề nói chuyện. Thậm chí anh còn nhận được sự chào đón, lôi kéo nhiệt tình. Cổ Bình Sinh, người thi hành của Hoàng Phái là nhiệt tình nhất. Gặp mặt liền sán lại gần Tần Minh. Cậu Tần, cậu nói cậu biết Phương Cửu Thông ở đâu à? Đúng là tốt quá rồi. Có thể nói cho chúng tôi biết không? Tần Minh nói. Ừ, anh ta ở cùng khách sạn với tôi. Mọi người đến đó sẽ biết. Tần Minh dẫn bọn họ về khách sạn là có mục đích khác. Anh muốn người của Hoàng Phái chạm mặt người nhà họ Lý. Tốt nhất là làm ầm ĩ lên hoặc là đánh nhau. Bây giờ là hơn 9 giờ tối. Sắc trời đã tối, Tần Minh đoán Phương Cửu Thông đã rời đi rồi. Nhiếp Phong nói, cậu Tần đúng là giúp được chúng tôi rồi. Cậu còn tự mình đến sân bay đón chúng tôi nữa. Tôi cảm thấy vinh hạnh quá. Vô cùng cảm ơn cậu. Tần Minh nghĩ bụng, có phải tôi đến đón anh đâu. Nhưng vẫn nói về khách sáo. Đâu có, chúng ta đều có cùng lý tưởng mà. Hoàng Tín trong đám người này khá ngạo mạn bởi vì đã từng đánh bại Tần Minh, gã ta nói. Tần Minh, chuyện đó là sao hả? Cậu đúng là phong lưu, còn tranh giành người yêu với Phương Cửu Thông nữa. Rõ ràng cậu đã có cô cả nhà họ Mộc rồi. Lưu Hạo Vũ cũng nói. Không, rõ ràng cậu đã có cô Nhiếp. Vì sao còn muốn dụ dỗ Mộc Tiêu Kiều? Tần Minh trộn hai mắt, không ngờ tên này cũng theo tới. Anh ta muốn khiến anh khó chịu đấy à, Tần Minh nói với vẻ ngang ngược. Đó là chuyện của tôi. Sao thế, các anh còn muốn quản tối hay sao? Bảo bối, chúng ta đi thôi, bây giờ cần diễn kịch. Tần Minh muốn nói gì thì nói. Anh nói một câu đã khiến hai người kia không biết nói gì. Đến khách sạn đúng lúc đụng phải Lý Thuấn và Triệu Tụng Chí đi ra. Hai người bọn họ chạm mặt đám người Hoàng Phái thì bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hoàng Tín lập tức nhảy ra. Nói, Lý Thuấn, nhà họ Lý các anh quả nhiên là muốn tìm Phương Cửu Thông. Lý Thuấn khinh thường nói chuyện với anh ta. Triệu Tụng Chí bên cạnh nói. Đó là quyền tự do của chúng tôi. Hoàng Tín, gọi ông của cậu đến đây mới xứng nói chuyện với cậu Lý. Cách chương.